Chương 4. 240 trộm gà không xong không muốn nói chuyện tiểu thái tử phi, liếc mắt mấy nữ nhân một chút, thấy các nàng đều làm bộ thưởng thức lên uyển bên trong hoa mai tới. Lúc này mới đem một chậu buồn tiêu tất cả đều cho thu vào. Mới vì móc ra để người thưởng thức, nàng còn cố ý để cây nhỏ đều cho nàng trang buồn bưng ra. Bằng không thì cũng không tốt giải thích, này mỗi một gốc thực vật đều mang bùn mang rễ cây, như thế nào tất cả đều để nội giới rồi tiểu thái tử phi lúc này cu nở dê có mấy phần bất mãn. Rõ ràng là những nữ nhân này ở trước mặt nàng khoe khoang các loại quý báu hoa cỏ, còn châm chọc nàng nói chưa nghe nói qua tuyết vực thần tiêu tới. Nói gần nói xa lộ ra ý tứ kia, không phải liền là chế giễu nàng một cái từ dưới tinh vực đi vào thượng ba châu tiểu nhân vật. Không thấy qua việc đời a, nàng chỉ là nâng chứng chứng minh chính mình có kiến thức mà thôi. Những nữ nhân này làm gì đều sắc mặt xú xú không để ý nàng một đám lòng dạ hẹp hòi tiểu thái tử phi bước chân đi thong thả, bạch bạch bạch đi đến Trung Ly chỉ vi bên người, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nói nói, đi xem một chút vương phi có tới không. Trung Ly chỉ vi làm bộ gật gật đầu, kéo tới một cái thị nữ, để nàng đi hình tròn cổng vòm miệng chờ lấy vương phi. Lập tức con ngươi đảo một vòng. Quay đầu đối Kiều Mộc cười nói, thái tử phi không cần phải lo lắng, ta lưu lại thị nữ sẽ vì vương phi dẫn đường. Kiều Mộc không biểu tình gì gật gật đầu, trong lòng âm thầm trào phúng, mới khoe của cu nở dê huyên qua, chân phẩm hoa mai cũng đều thưởng thức qua một lần, nếu như vị này Trung Ly tiểu thư không hậu chiêu gì, nàng đúng thật là muốn đối nàng thất vọng. Phí đi nửa ngày lão lực đem vương phi cho đẩy ra, không phải là muốn tiêu khiển nàng hai câu đi hơn nữa này tiêu khiển. Đánh ra các nàng đều không như thế nào tận hứng, dù sao mới một phen đánh mặt, na ho ai ai tâm tình đều mười phần không tốt. Lúc này, kia dài nhỏ mắt cô nương Quý Hương đống nhiên gọi nói, ai các ngươi nhìn, kia đóa hoa mai mở thật là tốt ra chúng ta đi gần chút ít đi xem một chút. Trung Ly chỉ vi đôi mắt vụt sáng hai lần, rút ra một khối khăn cố làm ra vẻ lau đi khỏe miệng mồ hôi dị, nhẹ giọng cười nói, ngươi chậm một chút đi quý cô nương. Quý Hương vừa nói chuyện, một bên tăng tốc bước chân hướng mai dưới cây đi đến, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu nở rộ hoa mai, Quý Hương làm bộ lơ đãng giống như chân một huy, một tay đập thượng trước mặt mai cây. Ông một đại đoàn thứ gì từ ngọn cây bay ra, lít nha lít nhít hướng về trong đám người các cô nương bay đi. À các cô nương đều âm thanh kêu, cuống quýt dùng trong tay khăn lụa bưng kín miệng mũi, càng không ngừng cầm khăn ở trước mặt mình huy động. Tiêu Mục nhíu nhíu mày, nhẹ ngửi một chút, trong mắt không tự chủ được lướt qua một đạo ám quang. À, một đám uy nghi ha ho hủy hệ nở nữ nhân, song học được đem khăn tay ngâm tại khu trùng dược thủy trong thủ đoạn như thế, cơ khăn tay, liền có thể tránh khỏi bị những cái kia đốt người ong đốt đến. Nhìn các nàng bảy, tám cái oanh oanh nghiến nghiến, cùng một động tác, cẩn thận từng ly từng tí vây tay lụa, trong mắt ám dấu dếm một chút rêu cợt thu quang, kiểu kiểu liền không nhi nở được cờ cờ y liền thủ đoạn này. Còn muốn ám hại kiểu kiểu đâu cu nở dê tốt đã những nữ nhân này như thế thích cùng đốt người hong tại cùng một chỗ chơi, kia nàng liền cho các nàng thêm một chút mánh liệt liệu tốt. Kiều mùa cám đâm đâm nhỏ giơ tay lên, đem một đám hỏa tà độc mũi từ đảo nguyên tinh trong tung ra ngoài. Ông! Hỏa tà độc mũi nhấc lên một đôi tiểu thiền cánh, đập cánh, cùng nhau bay về phía một đám con mắt lô mã ngây mồm quý nữ nhóm. Sao chuyện gì xảy ra đó là vật gì nhìn xem một đoàn màu đen vật không rõ nguồn gốc hỏi, hướng về bên cạnh mình bay tới. Trung Ly chỉ vi bọn người, cả đám đều hoảng hồn.